Chương 147, đoạt môn lần đi tán gái. Chương 147, đoạt môn lần đi tán gái. Trên đầu đúng tám phản thần phong, dưới chân đúng hải thần giống giận bị bao vây ở trung ương hon mẹ ấy gìn cùng thanh giao, chỉ có thể động dụng chính mình kia đã không nhiều yêu khí, ở thê lương bi thảm bên trong, cùng thần phong cùng hải thần đối kháng. Thần chi gió hủ thực linh hồn của bọn họ, cháy giận dữ nước biển cắn nuốt máu thịt của bọn họ, ở hai yêu quái thân thể cao lớn trên, răng khắp nơi vô số vết máu, như là suối phun vậy máu tươi từ không trung rơi, chiếu vào trên mặt biển. Năm đạo hải long quyền bắt đầu rồi hội tụ, lôi xé cơn lốc ở gào thét rung trời hô to bên trong, đem hai rắn nuốt vào trong đó. Bên hai đều là để màng thai phá toái kinh thanh nổ vang, dài u dọ kỳ khuôn mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú vào sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ long dao. Chậm rãi từ bên hông rút ra thiên tùng vân kiếm, dài u dọ kỳ ánh mắt đông lại một cái, khỏe miệng mang theo vẻ giữ tận cười, cả người chợt từ giữa không trung bắn nhanh xuống siêu việt thanh âm tốc độ mang theo mãnh liệt tâm bạo, làm ma lực dần dần bình tức, cơn lốc chậm rãi tiêu tán, ngoài khơi bình tĩnh lại lúc, dài u dọ kỳ cả người đã vọt tới dao long bên người. Cựu đầu long thiểm thời khắc gian cựu kiếm đều xuất hiện, hư không sinh điện, chín đạo quang mang chói mắt tựa như bổ ra thế giới, xẹt qua thanh giao thân thể. Sau đó, hắn đứng ở hồng long trước mặt, đối diện của nàng long nhãn. Suy suy suy suy nhất nhất cũng trong lúc đó, chín đạo thân thể gãy lịa tiếng âm vang lên, dài u dọ kỳ sau lưng thanh giao cứng ngắc trên không trung, sau đó gãy vì cựu đoạn, giao nội tạng cùng huyết nhục từ gãy lịa trong thân thể chạy xuống đến ngoài khơi. Cái này bổ sung thêm yêu lực huyết nục, nhất định có thể cho mảnh này đã thành tuyệt vực hải dương, lần nữa hưng thịnh đi. Hồng Long Long nhãn hiện lên một tia kinh sợ, kia cùng nàng chiến đấu số 10 ngày thanh giao, dĩ nhiên trong phút chốc, liền bị trước mặt nhân loại dùng kia mây mù lượn quanh thần kiếm phân thây. Thế nhưng chỉ một lúc, nàng lại kiên định đứng lên, không phải quản trên người mình bị phỏng cùng nứt ra, chịu nhịn đau nhói tim khổ, cũng yêu cầu được sinh tồn hy vọng. Hôn mẹ ấy gìn đến đối với dù dọ kỷ kiếm pháp vô cùng có hứng thú, nàng ở nghìn năm thời gian bên trong sớm đã biến thành một cái đối với võ thuật say mê yêu quái, cái loại này lấy kỹ xảo đạt được thần chi lĩnh vực kỹ xảo, chính là hôn mẹ ấy gìn truy cầu. Chỉ là hiện tại, như thế nào sống sót mới là nàng để ý hơn. Siêu nhất nhất chứng kiến chính mình long thủ trước nhân loại bất động, hôn mẹ ấy gìn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đong đưa long vĩ, mang theo mãnh liệt kình phong. Hướng dâu dò kỳ trên đầu vỗ tới. Ngay cả thanh giao đều bị miểu sát, hôn mẹ ấy dỉn chỉ có thể chủ động công kích, nếu để cho đối phương trước công kích, nàng không biết mình có thể hay không chống nổi một hiệp. Thử dâu dò kỳ hơi nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía bên cạnh gào thét mà đến long vĩ, nhíu mày, tay phải giơ lên, làm ngọn đèn minh tôn lực lượng hội tụ ở trong tay trái. Âm trầm muộn thanh âm tiếng vọng ở chân trời, cho dù là long một kích, cũng vô pháp lay động dấu dò kỳ thân thể mảy may. Đây thật là thần long bãi vị á, dấu dò kỳ vừa mới cảm thán xong, trước mặt hồng long lại không có bất kỳ do dự, đem toàn thân đều hóa thành lợi khí, đang gầm rú trong tiếng bày ra cùng với chính mình võ nghệ lực phách hoa sơn hoành tạo thiên quân vượt mọi trông gai nhất đao lưỡng đoạn rõ ràng là một con long, thế nhưng công kích phương thức lại tuần hoàn theo thiên địa lý lẽ, hoàn toàn từ bỏ bản năng của dã thú, dùng tới nhân loại đối kháng yêu ma quỷ quái kỹ xảo. Mặc dù chỉ là võ học trên đơn giản nhất chiêu thức, nhưng ở con này hồng long dùng để, lại giống như linh dương ngóc sừng, hóa phức tạp thành đơn giản. Mà ở hồng long liều mạng điên cuồng trong công kích, nàng còn dư lại không nhiều yêu lực cũng ngưng tụ ở lòng chảo bên trong, kia sáng lạng màu sắc liền như nàng nơi cổ ngọc thạch, ngũ thải ban lan cực kỳ xinh đẹp. Thế nhưng ở xinh đẹp trong, vậy do yêu lực ngưng tụ khí, lại có đánh bại đỉnh núi lực lượng ẩm lòng chảo rốt của vương. Kia trên tay ngũ thải ánh sáng như phá núi chi pháo, ở long ngâm hổ khiếu bên trong, hướng dâu dỏ kỳ trên người đánh tới hừ khẽ hừ một tiếng, ở dâu dỏ kỳ lưng về sau, thần linh lớn mẹ nọt ảnh xuất hiện, làm ngọn đèn mình tôn tiêu đốt hắc sắc hỏa diễm bàn tay khổng lồ nên hướng long chảo, bắt được long chảo trong phá sơn pháo, ở một hồi nóng rực thiêu đốt cùng vạn mèo âm. Thanh bên trong, cứng rắn sinh sinh đem kia khí nghiền nát, sở sạ nụ no mỉ cổ tỏ đắc thế không tha người. Một cái vai đụng đụng vào lòng xương sống lưng chỗ, để cho nàng gào thét không ngớt. Đốt hắc sát hỏa diễm tay trường bắt được long cổ, dài u dọ kỳ nhẹ nhàng vung lên tay trái, thiên tùng vân kiếm xẹt qua long cảnh, khối kia ngũ sắc ngọc thạch liền đánh rơi trong tay của hắn. Điều khiển làm ngọn đèn mình tôn đem long thân nhưng xa, dài u dọ kỳ đánh giá trong tay long thủ chi ngọc, tuy nói là ngọc, nhưng chế thành tài liệu lại hoàn toàn không biết là cái gì, hay hoặc là, nó chẳng qua là một khối thông thường tảng đá, nhưng ở Long Thần cùng Long Mạch nổi lên hạ, chỉ có biến thành bộ dáng như vậy. Câu thác bị ném ra hòn mẹ ấy dỉn khổng lồ Long Thân ngã tại trong đại dương, nàng từ trong biển hiện lên, kinh hoàng kiểm tra thân thể của chính mình, ở phát hiện cho dù bị mất Long Thủ Chi Ngọc sau, nàng cũng không có lần nữa hóa thành cá chép, mới tính thở phào nhẹ nhõm. Địch nhân mạnh mẽ quá đáng, lấy lực lượng của nàng căn bản là không có cách chống lại, thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không được đến, nhưng coi như vậy tuyệt cảnh, nàng vẫn như cũ quật cường muốn phải tìm cầu sinh cơ hội. Thật là làm cho người thích nhãn thần dấu dò kỹ cân nhắc trong tay Ngọc Thạch, hướng về phía con kia cảnh giác hắn hồng lòng tán thán lên tiếng. Đó là chỉ có cường giả chân chính mới có nhãn thần, sở hữu kia trái tim của cường giả, chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian, đều sẽ có được cùng với tâm linh thất phối lực lượng con kia hồng long. Ngươi tên là gì? Ta đến lúc đó đột nhiên đối với ngươi có hứng thú. Hòn mẹ ấy dìn hồng long cảnh giác nhìn dấu dò kỳ, từ long thủ chỗ truyền đến dễ nghe nhưng nghiêm nghị giọng nữ. Đây là nàng lần đầu tiên dùng ngôn ngữ của nhân loại nói. Ai dấu dò kỳ sững sờ không chung, ngay cả trong tay ngọc thạch đều kém chút không có bắt được rơi đến trên mặt biển. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay long thủ chi ngọc, lại ngẩng đầu nhìn trước mặt tự xưng hòn mẹ ấy dìn long, biểu tình trên mặt muôn màu muôn vẻ, dở khóc dở cười. Đây gọi là chuyện gì? Trước mặt con này Long sẽ không thật là cái kia ở trong trí nhớ của mình, kẻ nần bị sạc quy lấy tiền lương cắt xén, làm bộ đáng thương Trung Quốc chứ lấy con này Long thực lực cùng nghị lực, cho nàng thời gian ngàn năm, quen thuộc loài rồng thân thể cùng lực lượng, thực lực kia tuyệt đối ở đại yêu quái bên trong, cũng là thượng đẳng. Nàng tuy là thiên phú không mạnh, nhưng là điển hình chuyên cần có thể bổ khuyết, hoàn toàn có thể coi bột thực lực lại làm một lần. Thật sự là đại tài tiểu dụng. A Dư Dò Kỳ có chút không dám tin tưởng, nhưng hắn ở trong đầu của mình tìm tòi nửa ngày sau mới phát hiện, con này Long thật có khả năng chính là Hòn Mẹ Ấy Dìn, bởi vì trong ký ức của hắn, Hòn Mẹ Ấy Dìn vốn là cái nói không tỉ mỉ, có chút thần bí yêu quái. Thế nhưng, tương lai Hòn Mẹ Ấy Dìn xả nước thả cũng quá nghiêm trọng, bằng không nàng muốn thực sự là đàng hoàng làm một lần, còn thật không có mấy người có thể xông vào sở cắt lệ đệ vỉu đệ ẹn xì ẩn. Ai nha, ta dường như làm đi một tí kỳ quái sự tình. A Dư Dò Kỳ kéo ra khoe miệng, nhìn chòng chọc lấy trong tay Ngọc Thạch. Đây quả thực là đoạt Hòn Mẹ Ấy Dìn chuyện ra bảo sau đó cầm nó đi tán gái A.